Linh Chu, chương 1702, Ngư Gia và Lão Kim Ô, góc truyện audio.com. Sinh vật tử linh có thực lực cường đại với hiền giả vũ hóa cảnh, từng đi biên giới thi hoàng mộ địa, nhìn từ xa thấy các bia mộ thi hoàng khiếp hồn người trong đó như các vực máu. Lúc ấy sinh vật tử linh suýt chết trong rừng đen bên ngoài thi hoàng mộ địa, từ nay nó không còn đi chỗ cấm kỵ đó nữa. Nữ mà đứng trên một đống mộ bia vụn, áo trắng bay bay, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt tà khí nhìn xuống ba bán thánh. Nữ ma nói, bán yêu này có duyên với ta, các ngươi đừng mơ tưởng, lui ra đi. Con rắn to chín đầu nói đùa, ngươi nói có duyên thì thuộc về ngươi sao? Ta chắc chắn lây thánh linh nội đan trong người bán yêu. Chín cái đầu rắn ngước lên, há mồm phun chín loại linh khí chiến binh cường đại, toàn là thái cổ thần nhẫn từ thập ngũ phẩm trở lên, diễn hóa ra chiến pháp uy lực mạnh mẽ. Vậy chiến đi, nữ ma lòng máy động, 62 bia mộ thi hoàng từ trên trời giáng xuống, phát ra 62 loại thi hoàng đạo tác đấu với 9 thái cổ thần nhẫn. Bùm bùm bùm bùm bùm, hai bên mới va chạm đất đai ngàn vạn dặm đã bị san bằng, vô số sinh linh chết oan chết uổng. Mặt đất thủng lỗ chỗ, lực lượng đẳng cấp bán thánh quá khủng bố, lão tổ Liêu Hoàng thụ yêu tộc đấu với nữ nhân áo xanh. Một gốc cổ thụ và gốc tre xanh đại chiến cùng cao vạn trượng như hai thực vật thần tính thái cổ tranh đấu, sắp đâm thủng trời. Kim Ô bán thánh cười nhạt, vỗ cánh bay lên trên thanh liên linh sơn, há to mồm định nuốt phong phi vân. Vù vù vù vù vù, một cây roi đỏ rực bay ra ngoài, kéo dài đến chân trời. Roi quất trúng người Kim Ô bán thánh, đánh bay nó ra xa 8.000 dặm. Còn cường giả, ai, ra đi, Kim Ô bán thánh biến thân lão nhân mặc áo vàng, trên mặt có dấu đỏ rực là dấu bị roi quất. Ngư Gia đứng bên trên thác linh thuyền giữa sườn thanh liên linh sơn, vuốt hai cọng râu bên mép. Ngư Gia nhìn Kim Ô bán thánh, bán yêu không dễ tu hành, hắn có thể phá vỡ nguyền rùa là đại tạo hóa. Thái cổ thánh yêu tộc các ngươi đã đủ mạnh, đừng ăn hiếp bán yêu nữa, chừa cho bán yêu con đường sống đi. Kim Ô bán thánh kiêu ngạo nói. Bán yêu là sinh vật đê tiện, vốn nên làm nô lệ. Ta là thái cổ thánh yêu tộc, địa vị cao thượng, dẫm tất cả bán yêu trong thiên hạ dưới chân. Ngươi làm gì được ta? Kim Ô bán thánh kiêu ngạo về huyết thống của mình, cũng tự tin vào tu vi của mình. Bố, Ngư Gia tức giận, râu dựng đứng, lại quất bay Kim Ô bán thánh. Phương xa đám tu sĩ nhìn thấy cảnh này thì kinh hoàng, suy đoán thân phận của Ngư Gia. Dùng một cọng râu quất bay minh hoàng giới chủ, chắc đây không phải một con côn tổ từ biển côn bằng đi. Trên thanh liên linh sơn còn một lão bất tử cường đại như thế, lực lượng vượt qua minh hoàng giới chủ. Chỗ này ẩn giấu quá nhiều cường giả, đám người Kim Ô tứ hoàng tử muốn đào mộ thanh liên nữ thánh đúng là chán sống. Kim Ô bán thánh ngây người chịu đòn, nhận ra lão nhân này không dễ chọc, không thể nhìn thấu cảnh giới. Kim Ô bán thánh hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Có biết kết cục đắc tội Kim Ô yêu tộc không? Bán yêu, hai cọng râu mép Ngư Gia vươn ra cuốn Kim Ô bán thánh, hấp thu linh hồn của nó. Phá cho ta, Kim Ô bán thánh triệu hoán thần kiếm rực rỡ ánh vàng, ánh sáng chói mắt, lửa cháy hừng hực. Kim Ô bán thánh muốn cắt nát râu chạy thoát, Kim Ô bán thánh biến thành Kim Ô khổng lồ, dương đôi cánh bay giữa hư không, sinh ra gió rít. Trở về, hai cọng râu lại chói Kim Ô bán thánh, càng quấn càng chặt. Các tia, góc truyện audio.com, điện bám trên cọng râu, định luyện chết Kim Ô bán thánh. Kim Ô bán thánh rít gào, vùng vẫy hòng thoát khỏi hai cọng râu của Ngư Gia. Kim Ô bán thánh không tin bán yêu có thể mạnh như thế. Hừ không rách cái lỗ to, ánh sáng nóng cháy chói lòa bắn ra. Một móng vuốt kim lô đầy lửa thò ra từ lỗ hổng đè xuống Ngư Gia. Lại một cường giả Kim Ô yêu tộc đến, chết đi, mắt Ngư Gia bắn ra tia sáng trắng, phát ra tiếng hổ gầm. Ánh sáng trắng biến thành vuốt cọp xé nát vuốt Kim Ô vươn ra trong không trung. Kim Ô bán thánh thừa dịp bỏ trốn ra xa, nó nhìn Ngư Gia, lòng rung động khó thể bình tĩnh. Lão già này quá mạnh, suýt giết nó. Một lão nhân toàn thân tỏa ánh sáng vàng bước ra từ hư không, lông vàng phủ khắp người, lông lóe đốm lửa. Kim Ô bán thánh minh hoàng giới chủ bay tới trước mặt lão nhân, chắp tay cúi đầu nói. Sao tổ phụ đến đây? Kim Ô mới ra tay là tổ phụ của minh hoàng giới chủ, lão Kim Ô nhiều năm trước đến bán thánh cảnh, vạn năm chưa xuất thế, không chừng tu vi đã đến cảnh giới chuẩn thánh. Lão Kim Ô nhìn Ngư Gia, giọng già nua nói. Ta luôn cho rằng bán yêu là sinh vật đê tiện nhất, không ngờ tại đây liên tục nhìn thấy hai bán yêu nghịch thiên. Tu vi của ngươi không tệ, nếu thần phục Kim Ô yêu tộc thì ta sẽ ban thưởng một tòa cương vực cho ngươi trở thành yêu vương một phương. Lời lão Kim Ô nói ý như khẳng định thân phận bán yêu của Ngư Gia. Cơ thể bán yêu đánh bại bán thánh thái cổ thánh yêu tộc, trên đời tồn tại bán yêu nghịch thiên vậy sao?